Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, trò chơi bắt đầu, chương 568, trò chơi bắt đầu. Cùng lúc đó, Ngự Hải Sơn, Trương Đào ngồi tại đỉnh núi cao, ngóng nhìn ở ngoài ngàn dặm kia một mảnh khói trướng chi địa. Mắt như nhật trăng tròn chuyển, màu đen vết nứt không gian. Khi thì xẹt qua hắn thân thể, lưu lại một đạo vết máu. Đối diện, trong hư không, một bóng người đứng ngạo nghễ. Ngoạ vị đạo, võ vương, nghe nói lần này có Minh Vương cháu tham dự. Đáng tiếc, 6 năm trước, không thể giết cháu của ngươi. Lần này, hẳn là trở về không được. Trương Đào không nói, hư không bóng người lần nữa cười nói. Võ vương, ngay tại cái này khổ đời, nhiều không thú vị, nếu không chơi điểm thú vị. Ngoạc kép, Trương Đào ánh mắt nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, cược mệnh như thế nào? Ngoạc kép, đối diện bóng người trì trệ. Trương Đào ánh mắt thâm thúy, giọng mang cười nhạo chi ý, thản nhiên nói, không bằng ngươi ta tranh tài một trận, trợ trợ hứng, như thế nào? Ngoạc kép, võ vương, nói những này không có ý nghĩa. Đối diện người kia, khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, ta coi như thật cùng ngươi cược, ngươi dám không? Bản vương chết tại cái này không quan hệ. Ngươi đây, ngoặc kép, ta không chết được. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đối diện người kia cười một tiếng, không còn xoắn suýt cái này. Mở miệng nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Các ngươi những người này, thời thời khắc khắc ngăn ở cái này, một điểm không cảm thấy không thú vị. Khó được có nhàn hạ, 3 năm một lần, chúng ta coi như xong. Nhìn xem người tuổi trẻ biểu hiện đi. Trương Đào nói thẳng, ngươi muốn chơi, có thể, liền cược phương nào còn sống đi ra người tỷ lệ nhiều. Như thế nào? Ngoạc kép, dứt lời, Trương Đào lại nói, dám sao? Ngoạc kép, đối diện hư ảnh cười nhạt nói, không cá cược người khác, chỉ cược tại yêu thực vương đình người. Yêu thực vương đình, lần này tiến vào 128 người, ngoại trừ yêu thú vương đình chi bên ngoài, thế lực khác, không đáng giá nhắc tới. Cược tỷ lệ, giới trước, yêu thực vương đình sống sót tỷ lệ vượt qua 70% trở lên. Nhân loại có thể chứ? 30 người, có thể còn sống sót hơn 20 người. Đừng nói lần này, chính là ít người thời điểm, nhân loại cũng không sống nổi nhiều như vậy. 5 thành tài là bình thường tỷ lệ. Trương Đào ánh mắt càng thêm thâm thúy, bình tĩnh nói, có thể. Hoè vương, ngươi muốn đánh cược gì? Ngoạc kép, bản vương nếu là thắng, các ngươi nhường đường, để bản vương nhập phục sinh chi địa tìm tòi. Ngoạc kép, ngươi muốn tìm cái chết. Ngoạc kép, sau một khắc, Trương Đào ánh mắt như đao, lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Hoè vương cũng không thèm để ý, khẽ cười nói, yên tâm, bản vương không lạm sát. Chấm ngoặc kép, Trương Đào không để ý tới hắn. Tuyệt đỉnh nhập cảnh, có đôi khi sự tình liền triệt để lộn xộn. Một vị tuyệt đỉnh cường giả tiến vào địa cầu, dù là địa cầu còn có tuyệt đỉnh tọa trấn, nhưng đối phương không sợ tử vong phía dưới, đủ để hủy diệt toàn bộ Hoa Quốc. Cái này cược, hắn không đánh nổi, cũng sẽ không đánh. Thôi được, Hoè Vương khẽ cười nói, vậy liền cược ngươi bản nguyên tuyệt học, như thế nào? Ngoạc kép, Trương Đào nhìn xem hắn, chậm rãi nói, ngươi giao nổi cái này đại giới sao? Ngoạc kép, tuyệt đỉnh cường giả bản nguyên tuyệt học, can hệ trọng đại, Lý Chấn từng ra giá 100 tỷ bán cho Phương Bình. Đó là thật tương đương với tặng hắn, cũng không phải là vì tiền. Bản nguyên tuyệt học, liên quan đến tuyệt đỉnh bản nguyên đạo đường, dù là hậu thế, tuyệt đỉnh đều chưa hẳn sẽ truyền thụ. Chấn tinh thành những cái kia tuyệt đỉnh hậu đại, rất nhiều người học đều là gia lông, cũng không phải là thật bản nguyên tuyệt học. Trương Đào bản nguyên tuyệt học, liên quan đến hán đạo, địa quật cường giả nghiên cứu thấu triệt, có lẽ có thể tìm được con đường của hắn thiếu hụt chỗ. Tùy tiện đánh chết Trương Đào. Hoè Vương khẽ cười nói, lãnh địa của ta cùng hai nơi ngoại vực giáp giới, để ngươi lại như thế nào? Ngoặc kép, Trương Đào không nói, không đủ, tứ đại ngoại vực, ngoặc kép, chưa đủ, ngoặc kép, Hoè Vương thanh âm lãnh đạm xuống tới. Xì khẽ nói, Võ Vương, ngươi đánh giá cao chính ngươi. Ngoặc kép, Trương Đào trầm mặc như trước. Hoè Vương thấy thế, bỗng nhiên cười nói, không muốn ngươi bản nguyên tuyệt học, ngươi để Trấn Thiên Vương vì ta cung cấp một sợi bản nguyên chi khí liền có thể. Yên tâm, một sợi bản nguyên khí thôi, không đến mức để Trấn Thiên Vương bản nguyên đạo tiết lộ. Trương Đào lạnh lùng nhìn xem hắn, hồi lâu mới nói, ngươi còn không hết hy vọng. Ngoặc kép, thử một chút lại có làm sao? Ngoặc kép, Hoè Vương cười nhạt nói, chính Trấn Thiên Vương không tiến, nhưng cũng không để người khác tiến. Là đạo lý gì? Huống chi, Minh Vương lúc trước tiến vào, Trấn Thiên Vương còn không phải là mắt mù, làm gì lừa mình dối người. Chấm ngoặc kép, Trương Đào lần nữa trầm mặc. Hoè Vương cười nhạt nói, một vực chi địa, chỉ cần các ngươi không xuất thủ, tùy các ngươi như thế nào, tập hợp ngươi phục sinh chi địa chân vương phía dưới toàn bộ tiến vào đều được. Chỉ đổi một sợi bản nguyên khí, ngoặc kép, đổi một cái, ngoặc kép, Trương Đào lắc đầu, hắn không sẽ thay Lý Gia lão tổ làm ra quyết định. Đúng vào lúc này, một bóng người thoáng hiện, sau một khắc, bóng người mở miệng nói, ta thay ta tổ đáp ứng, ngoặc kép, Minh Vương, ngoặc kép, Hoè Vương sắc mặt ngưng trọng, tiếp lấy cười nói, Minh Vương, ngươi mở miệng, bản vương tự nhiên tin được, bất quá, ngươi cũng đừng bắt ngươi bản nguyên khí cho đủ số, ta muốn là Trấn Thiên Vương, ngoặc kép, tự nhiên, ngoặc kép, kia tốt, ngoặc kép, Hoè Vương cười lớn một tiếng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hắn vừa đi. Trương Đào nhìn về phía Lý Trấn, có chút cau mày nói, tại sao đáp ứng, ngoặc kép, vì sao không đáp ứng, ngoặc kép, Lý Trấn nghiêng nhìn phương xa, cười nhạt nói, một sợi bản nguyên khí thôi, huống chi chưa chắc sẽ thua, có thể lại diệt một quật, cũng có thể giảm nhỏ áp lực của chúng ta, hắn không có ý tốt, không nói Vương Đình không đến người. Chấm ngoặc kép, ta biết, Lý Trấn bình tĩnh nói, Vương Đình coi như người tới, cũng không phải là vô hạn, lựa chọn cái nào một quật, nhìn thế cục mà định ra, thật muốn đến thời khắc mấu chốt, tái phát động một trận càng đại quy mô chiến dịch, bình định một quật, tử thương một chút, không thể tránh được, Hoè Vương dưới trướng thần tướng, cũng không phải là quá nhiều, dứt lời. Lý Trấn lại nói, giật mình bọn hắn, không biết có thể hay không an toàn trở về. Trương Đào không có mở miệng. Lý Trấn nhìn hắn một cái, lần nữa cười nói, võ đại mấy vị kia, như thế nào nhìn, ngoặc kép, không hỏi kiếp trước, chỉ nhìn đương thời, ngoặc kép, Trương Đào, Phương Bình có nhẫn chữ vật, ngoặc kép, Trương Đào gật đầu, Lý Trấn lại nói, Tần Phượng thanh nhập qua giới vực chi địa. Ngoặc kép, Trương Đào lần nữa gật đầu. Phục sinh võ giả, phục sinh võ giả, phục lại là vị nào? Thú vị, thú vị. Ngoặc kép, Lý Trấn nở nụ cười. Hồi lâu mới nói, kim cốt, xương sọ, cốt tủy, tinh thần lực, cái này khôi phục năng lực, phải chăng quá mức, không dùng hết bất diệt vật chất. Lần lượt tìm đường sống trong chỗ chết. Mấy vị này càng ngày càng có ý tứ. Thì tính sao? Ngoặc kép, đúng vậy a, thì tính sao? Lý Trấn khẽ thở dài. Loạn, quá loạn. Ngược dòng tìm hiểu quá khứ cũng không có ý nghĩa quá lớn. Trương Đào không có lại nói tiếp, nghiêng nhìn phương xa, lâm vào yên lặng. Lý Trấn cũng không ở lại lâu, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thẳng đến Lý Trấn đi, Trương Đào lúc này mới nhẹ giọng nỉ non nói, tiểu tử, giết nhiều điểm, coi như trông cậy vào ngươi, đến nỗi có thể hay không giết, liền con chó kia tính tình, địa quật võ giả kích thích vài câu, lại không thất phẩm tọa trấn, có thể nhịn được sao? Coi như cái này có thể nhịn xuống, đại lượng đồ tốt, có thể đình chỉ sao? Trương Đào nghĩ đến, bỗng nhiên khẽ cười nói, ngươi muốn làm ma võ hiệu trưởng, ta thỏa mãn ngươi, có lo lắng võ giả, mới càng có ý tứ. Một cái không ràng buộc võ giả, như vậy tùy tính nhiều, không cố kỵ gì, hết thảy cũng không đáng kể. Một cái có lo lắng võ giả, trong lòng có thủ vững, có tín niệm, rất nhiều chuyện liền có thể nhân thế dẫn đường. Vương Chiến chi địa, lão Vương trở về, cấp tốc nói, Đỗ Hồng bọn hắn đi phương Bắc, phương Tây bên kia tiếng thú gào không ngừng. Đông phương một đường tiến lên 50 dặm, không có nguy cơ. Phương Bình gật đầu, rất nhanh nói, vậy liền hướng phương Tây chạy. Hắn bên này vừa nói xong, một bên, đầy người bùn đất Tưởng Siêu sững sờ nói, không phải Đông Phương sao? Đông Phương không có nguy hiểm, chấm ngoặc kép. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, nhìn đồ đần giống như nhìn xem hắn, nửa ngày sau mới nói, nói nhảm, nguy hiểm không biết nguy hiểm hơn. Vương Chiến chi địa chỗ nào không có nguy hiểm, hướng phương Tây chạy. Yêu tộc còn có thể ngăn cản một chút truy binh, đến nỗi chúng ta, không nói tuyệt đỉnh phân và nước tiểu, đào thoát yêu tộc phương pháp nhiều, lười nhắc nói nhiều với hắn. Phương Bình một bên tiếp tục bổ sung tinh thần lực, vừa nói, còn có khoảng 10 phút, mập mạp, ngươi có thể đi, ngoặc kép, Tưởng Siêu muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút nói, Phương Bình, ta cảm thấy vẫn là quá nguy hiểm. 30 vị tinh huyết hợp nhất, liên thủ phía dưới, tông sư đều có thể đánh giết. Các ngươi, chấm ngoặc kép, ta nắm chắc, ngươi không đi, đợi chút nữa ta cũng không cứu ngươi. Ngoặc kép, Tưởng Siêu không phản đối, ngừng một chút nói, vậy ta hướng phương Tây chạy, không đi xa, đi cái 80 dặm tả hữu chờ các ngươi. Phương Bình, thật muốn không sao, nhớ kỹ tới tìm ta. Cái kia, nếu là rất nhiều người truy sát lời nói, cũng không cần tìm ta. Phương Bình bật cười, khoát tay áo để hắn xéo đi. Tưởng Siêu cũng không nói nhảm, đi một đoạn, đi tới, bỗng nhiên chạy về đến. Cắn răng nói, cái kia, thật muốn bị 3 năm cái tinh huyết hợp nhất truy sát. Ngươi lại chạy không thoát, cũng có thể tới tìm ta. Bất quá nói xong, ta giúp ngươi xử lý truy binh, phía sau ngươi đến một mực bảo hộ ta. Ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc nhìn hắn một cái, buồn cười nói, ngươi nói là ngươi đại sát khí. Ngoặc kép, Tưởng Siêu không lên tiếng. Phương Bình lại nói, có ý tứ, ta cũng hoài nghi ngươi là nhà ngươi lão tổ con trai. Ngươi một cái cách vô số đời hậu bối, đối ngươi tốt như vậy. Ngoặc kép, Tưởng Siêu tức giận nói, ngươi biết cái rắm gì? Ta theo ta ra lão tổ có được hay không? Nhà ta lão tổ cũng là mập mạp. Kết quả ta tưởng ra hậu đại đều là đại soái ca. Biến thái đẹp trai không nhân tính. Lão tổ đặc biệt chướng mắt soái ca. Trấn Thiên Vương so với hắn đẹp trai, hắn đều muốn đi gây chuyện. Khụ khụ, dù sao ta cùng ta ra lão tổ rất giống, lão tổ rất là ưa thích ta. Nói ngươi cũng không hiểu, cái này gọi cách đời thân. Phương Bình mấy người đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy phình bụng cười to. Mập mạp này không có nói đùa chứ? Chiến Vương là người mập mạp. Tốt a, cái này không trọng yếu. Đến tuyệt đỉnh kia tình trạng, còn tại tiếc người khác có đẹp trai hay không? Vị này Chiến Vương lão tổ, thật muốn cùng mập mạp nói, đó cũng là cái diệu nhân a. Tưởng Siêu không có quản hắn, lần này là thật chạy, vừa chạy vừa nói, nhớ kỹ a, nhiều người tuyệt đối đừng tới tìm ta, lớn hơn nữa đại sát khí, vậy cũng phải nhìn sử dụng người, ta không có thực lực, không làm được mấy người, chấm ngoặc kép, biết, Phương Bình trả lời một câu, mập mạp đã chạy không còn hình bóng, chờ hắn đi, Phương Bình lấy ra trong ngực một phương tinh thạch nhìn thoáng qua, cười nói, thật có ý tứ đồ chơi, tinh thạch bên trên, hiện ra bốn cái điểm đỏ, hai cái tập hợp một chỗ, một cái ngay tại hướng Tây Bắc, kia là còn tại dẫn dụ yêu thú Lão Diêu, một cái khác đang di động. Vương Kim Dương cũng lấy ra chính mình tinh thạch nhìn một chút. Phía trên đồng dạng có biểu hiện, lúc này, Phương Bình bỗng nhiên đem tinh thạch thu nhập không gian chữ vật. Sau một khắc, Vương Kim Dương tinh thạch bên trên trống rỗng một mảnh, cái gì cũng bị mất. Ngươi đích thật là chủ điều khiển hạch tâm, ngươi thu lại, chúng ta những này không sai biệt lắm liền phế đi. Mập mạp này là cái khôn khéo người, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại Phương Bình lúc nói lời này, đã chạy xa Tưởng Siêu, cũng lấy ra tinh thạch nhìn thoáng qua, phía trên cái gì đều không có. Thấy cảnh này, Tưởng Siêu một bên cẩn thận từng ly từng tí chạy trước, một bên lẩm bẩm nói, nhẫn chữ vật, mấy tên này, tìm đường chết nhiều lần như vậy, ngay cả Dương Gia Gia đều đã chết, bọn hắn còn chưa chết, thật là có hơi lớn khí vận. Lão Tổ nói không sai, gió nổi mây phun thời đại, đều có đại nhân vật quật khởi. Mẹ nó, lần này không phải là mấy tên này a. Mấu chốt là, đi theo tương lai đại nhân vật hỗn, chưa hẳn có thể bảo mệnh a. Chết đều là tiểu đệ. Lý Tư Lệnh, Trương Bộ trưởng quật khởi thời điểm, bên người tiểu đệ đều chết gần hết rồi. Đau đầu a, muốn không cần tiếp tục đi theo đám bọn hắn lẫn vào. Ngoặc kép, Tưởng Siêu vuốt vuốt đầu, nửa ngày sau mới nói, cũng không thể quá thân cận, giữ một khoảng cách, quan hệ quá tốt, chết cũng nhanh, quan hệ kém, đắc tội người, chết cũng nhanh, đến nắm giữ cái phân tắc, vừa mới lấy lòng một trận, xem như đầu tư a. Ngoặc kép, Tưởng Siêu nói, bỗng nhiên cười hắc hắc nói, làm cái người đầu tư cũng không tệ. Không đi theo sông pha chiến đấu, làm cái phía sau màn người, quay đầu lão tử đem Tưởng ra phòng kho rời đi qua đưa bọn hắn. Làm đầu tư, không biết về sau có thể hay không kiếm bộn. Ngoặc kép, đến cho kế hoạch này lấy cái danh tự, đại nhân vật kế hoạch dưỡng thành, tuyệt đỉnh kế hoạch dưỡng thành. Ngoặc kép, có thể mấy tên này, ai có hy vọng nhất tiến tuyệt đỉnh đâu. Phương Bình mắt trước thoạt nhìn chắc chắn lớn nhất, có thể ra hỏa này quá lãng, luôn cảm thấy sống không lâu, dưới tình huống bình thường, trước biểu hiện lợi hại, đằng sau đều là người qua đường giáp, chẳng lẽ là Lý Hàn Tùng cái kia nhìn không đáng tin cậy. Ngoặc kép, Tưởng Siêu nghĩ có chút đau đầu, được rồi, trước không nghĩ, còn có, mấy tên này coi như thật tiến vào tuyệt đỉnh. Có lão tổ lợi hại sao? Không có lão tổ lợi hại lời nói, giống như cũng không có cải biến cục diện tác dụng a. Bất quá tân sinh tuyệt đỉnh đều rất mạnh, Lý Chấn cùng Trương Đào đều là đời mới tuyệt đỉnh, lại là cường đại đến mức có chút không hợp thói thường. Ngay cả lão tổ đều cảm thấy mình chưa hẳn có thể thắng bọn hắn. Bọn hắn những này tuyệt đỉnh cường giả cứ việc không có giao thủ qua. Nhưng đến bọn hắn mức này, vẫn có thể cảm ứng được. Thời đại này, sẽ không sinh ra mấy vị cường đại tuyệt đỉnh a. Ngoặc kép, Tưởng Siêu ý nghĩ, Phương Bình tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Thật muốn biết, Phương Bình không có ý kiến. Người trước tiên đem nhà ngươi phòng kho chuyển đến lại nói. Cũng không có thời gian quản những việc này. Giờ phút này, lối vào Dương Thành càng thêm chân thật. Dương Thành trên không, treo 5 vòng huyết nhật, mà Phương Bình cũng có chút không chịu nổi dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy đại hãn. Lão Vương, ta thật muốn tự bảo cái đồ chơi này, chỉ sợ có thể đem chính ta nổ đầu váng mắt hoa. Đến lúc đó liền dựa vào các ngươi, vật gì khác không nói, thần binh nhất định phải kịp thời nắm bắt tới tay. Lần này, yêu cầu không cao, cướp được 20 đem thần binh là đủ rồi. Những tên kia, chỉ sợ cũng có áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh. Các ngươi cẩn thận một chút, tưởng siêu có, bọn hắn cũng sẽ không quá kém. Đừng nhìn Trấn Tinh Thành những người kia giống như rất yếu. Thật đến liều mạng trước mắt, lần trước Dương Phong biểu hiện các ngươi đều thấy được, một cái kia, giết chữ uy lực cực lớn, chỉ sợ có tuyệt sát tinh huyết hợp nhất uy lực, nhưng là cần thời gian, ta xem như phát hiện, ngoại vật dù sao cũng là ngoại vật, cần thời gian chuẩn bị, không cho đối thủ thời gian chuẩn bị, hắn có đại sát khí cũng vô dụng. Nói xong, Phương Bình lần nữa nói, đến nỗi chia vấn đề, ta muốn một nửa, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nhẹ gật đầu. Mở miệng nói, lão Diêu hai thành, lão Vương, ngươi cùng ta chia đôi phân. Ngoặc kép, Vương Kim Dương không nói gì, nhẹ gật đầu. Diêu Thành Quân sở dĩ có thể để cho Lý Hàn Tùng nói đa phần điểm, đó là bởi vì tên kia tinh thần lực cường đại, đối tinh huyết hợp nhất cường giả cũng có thể tạo thành lực sát thương rất lớn. Mà hắn cùng Lý Hàn Tùng chém giết lục phẩm đỉnh phong vẫn được, tinh huyết hợp nhất liền khó khăn. Bất quá coi như thế, thật muốn một lần cướp được 20 chuôi thần binh, hắn cũng có thể phân 3 thanh, đủ nhiều. Phương Bình cầm đầu, đây cũng là lệ cũ, mọi người không có ý kiến. Không có Phương Bình, chính bọn hắn rất khó làm ra sự kiện lớn. Không nói gì thêm nữa, Lý Hàn Tùng đã làm xong ẩn thân địa, Vương Kim Dương đi tiếp ứng Diêu Thành Quân, mà Phương Bình thì là tại tiếp tục làm chính mình cụ hiện vật. Hắn suy nghĩ, có thể hay không chuyển đổi một chút, đem chính mình cụ hiện vật cải biến một chút vẻ ngoài. Tỉ như biến thành cửa vào ngoài thông đạo dáng vẻ. Cứ như vậy, những người kia tiến vào bên trong, tinh thần lực không có mình cường đại lời nói, nói không chừng đều không thể phát hiện dị thường. Không cần quá chân thực, trong chốc lát là được. Phương Bình thử nghiệm dùng tinh thần lực đi cải biến Dương Thành biểu hiện bên ngoài. Kết quả phát hiện, rất đơn giản sự tình. Hắn, Dương Thành, vốn cũng không đủ chân thực. Chân chính như là vật thật chỉ có gian kia phòng ở. Cái khác đều là hư ảo ra. Dạng này hư ảo vật, cải biến bắt đầu không khó. Dương Thành, một chút xíu biến hóa, dần dần, dung nhập hoàn cảnh ở trong. Lý Hàn Tùng bước vào trong đó nhìn một chút, nửa ngày sau mới nói, có chút không hài hòa. Bất quá bọn hắn cũng là lần đầu tiến vào, chưa chắc có cái gì cảm nhận. Chấm ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Lúc này, Vương Kim Dương lần nữa gấp trở về, cấp tốc nói, lão Diêu dẫn một chi vượt qua 50 con yêu thú đội ngũ ngay tại chạy về đằng này. Sau 3 phút liền có thể đến, bất quá thất phẩm liền một đầu. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, lập tức nói, chúng ta trước ẩn thân, khoảng 5 phút. Đợt tiếp theo người liền muốn tiến vào. Các huynh đệ, lần này có thể hay không phát tài, liền nhìn cái này một đợt, bằng không chờ bọn hắn tản ra, có ít người đột phá đến thất phẩm, vậy thì phiền toái. Những người này thật muốn đột phá đến thất phẩm, Phương Bình chưa hẳn có thể giết đối phương. Lần trước đánh bại Đàm Mạn là không sai, nhưng cũng là đơn đả độc đấu. Thật muốn lại đến một vị thất phẩm, hai người hợp kích phía dưới, một chiêu đánh chết Phương Bình đều bình thường. Ngay tại Phương Bình mấy người ẩn thân thời điểm, cửa vào bên ngoài, có cường giả lớn tiếng nói, tiến vào vương chiến chi địa, dẫn đầu đánh giết phục sinh võ giả. lưu lại một chút, áp giải bọn hắn đi phục sinh võ giả di tích thăm dò. Chư vị đều là ta thần lục thiên kiêu, nên đồng tâm hiệp lực. Ngoặc kép, trong đám người, yêu thực vương đình đám người nhao nhao hô ứng. Cái khác vương đình người hào hứng giải rác. Phong Diệt Sinh thản nhiên nói, vương thúc không cần nhiều lời, phục sinh võ giả không đáng để lo. Ngoặc kép, 28 người mà thôi, tinh huyết hợp nhất cảnh 6 người, thực lực chỉ có yêu thực vương đình 1/5, đâu còn dùng cái khác vương đình người xuất thủ. Phong Diệt Sinh vừa mới nói xong, Kim Giáp Cường giả cười nói, Diệt Sinh, mang về đầu lâu của bọn hắn. Ngoặc kép, nhất định, ngoặc kép, tiếng nói, Kim Giáp nam tử lớn tiếng nói, tiến, ngoặc kép, sau một khắc, hơn 100 đạo bóng người cùng nhau hướng cửa vào đi đến. Phong Diệt Sinh một bên tiến vào, một bên cười nói, trò chơi bắt đầu, ngoặc kép, nói xong, những người này thân ảnh biến mất tại cửa vào. Cách đó không xa, Chu Tư Lệnh mấy người sắc mặt khó coi. Lần này phụ trách trấn thủ cửa vào cường giả, cùng dẫn đầu thanh niên lãnh tụ, đối nhân loại võ giả rất căm thù. Dĩ vãng, mặc dù lẫn nhau căm thù, có thể dưới tình huống bình thường, những người này cũng không đem nhân loại võ giả làm đối thủ. Yêu thực cùng yêu mệnh vương đình mới là đối thủ lớn nhất. Không nghĩ tới, lần này, đối phương cái thứ nhất để mắt tới chính là nhân loại võ giả. Hy vọng có thể sống lâu mấy cái. Ngoặc kép, Chu Tư Lệnh mấy người trong lòng nỉ non. Nửa giờ, những người này hẳn là cũng đi xa. Chỉ cần tiếp xuống cẩn thận một chút. Tất cả mọi người muốn tìm cơ duyên. Yêu ước vương đình người chưa chắc sẽ khắp thế giới tìm nhân loại võ giả. Một tháng sau, có thể ra nhiều ít người, liền xem vận khí, sở dĩ là một tháng, bởi vì lục phẩm võ giả, đợi đủ một tháng, liền sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng, lúc này bình thường đều sẽ thối lui ra khỏi, rời khỏi về sau, có thể tu dưỡng một đoạn thời gian lại tiến vào, đây cũng là không có hạn chế. Cùng một thời gian, Diêu Thành Quân một kích đả thương nặng một đầu lục phẩm yêu thú. Tiếp lấy cấp tốc đột phá trùng vây. Sau một khắc, Diêu Thành Quân biến mất ngay tại chỗ. Mà lối vào chỗ, một đầu bị dừng lại ngũ phẩm yêu thú. Trong nháy mắt bạo liệt, mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập ra. Những cái kia đang chuẩn bị hướng Diêu Thành Quân biến mất phương hướng truy sát yêu thú. Nhìn thấy một màn này, toàn thân ngang ngược khí tức tràn ngập, tiếp lấy nhau nhau hướng bạo liệt ra yêu thú bổ nhào qua. Những này yêu thú, thần trí hỗn loạn, rất dễ dàng bị kích thích, dù là cao phẩm yêu thú, cũng không có gì năng lực suy tính. Không giống với bình thường yêu tộc, đến cao phẩm, dù là trí tuệ không cao, cũng sẽ không quá ngốc. Ngay tại những này yêu thú bổ nhào qua đồng thời, cửa vào bình chướng, một ít nhân ảnh thoáng hiện, nhìn thấy yêu thú đánh tới, có tinh huyết hợp nhất cường giả trong nháy mắt xuất thủ. Mấy người liên thủ phía dưới, trong chớp mắt chém giết 4-5 con yêu thú. Cửa vào làm sao có yêu thú? Ngoặc kép, không phải nói lối vào năng lượng không đủ hỗn loạn, nơi này yêu thú không thích đến bên này sao? Ngoặc kép, đừng quản nhiều như vậy. Phong Vương Tử, giống như có thống lĩnh cấp yêu thú. Ngoặc kép, lời này vừa ra, vừa cửa ra vào Phong Diệt Sinh đảo mắt một vòng. Khẽ nhíu mày, cảm giác có chút không quá tự tại. Xa xa những cái kia yêu thú, nhìn giống như cách một tầng màng mỏng đồng dạng. Bất quá vương chiến chi địa, hắn cũng là lần đầu tiên đến, không có rảnh suy nghĩ nhiều. Phong Diệt Sinh bình tĩnh nói, một đầu tư duy hỗn loạn chỉ có thể dựa vào nhục thân thống lĩnh cấp mà thôi. Không rất mạnh, dạng này yêu thú, hắn đơn đả độc đấu đều muốn chắc chắn đánh giết. Không đáng để lo, Phong Diệt Sinh lười nhác chậm trễ thời gian. Cấp tốc nói, đánh chết những này yêu thú, ngay lập tức đi tìm phục sinh võ giả. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, trong đám người, một chút tinh huyết hợp nhất cường giả, nhao nhao tiến lên, cùng những cái kia điên cuồng yêu thú chiến đấu. Phong Diệt Sinh không có tham dự, nhìn chung quanh một lần, lông mày lần nữa nhíu chặt. Dưới mặt đất, Phương Bình thì là đang đợi thời gian. Lúc trước hắn đếm một chút, yêu thực vương đình giống như có 128 người dáng vẻ. Hiện tại tiến đến mới 120 người, còn phải chờ một chút. Đám người toàn bộ ra, lại tự bạo, thuận tiện ngăn chặn cửa vào giới bích, miễn cho những này nhân mã bên trên chạy trở về mật báo. Tốt xấu chờ bọn hắn đánh xong, những người này dù là lại trở về, Phương Bình cũng không quan trọng. Hắn là lo lắng địa quật bên kia không tuân quy củ. Không nói để cao phẩm tiến vào, một khi để yêu mệnh vương đình kia hơn 100 người tiến vào. Nhiều người như vậy, Phương Bình mấy người coi như thật nguy hiểm. 127, 128, ngoặc kép, toàn bộ đến rồi, ngoặc kép, sau một khắc, Phương Bình cắn răng, trong lòng bạo hống, bảo, ngoặc kép, mà ngay một khắc này, Phong Diệt Sinh trên thân trong nháy mắt hiện hiện một vòng quang mang. Phong Diệt Sinh biến sắc, nhất phi trùng thiên, quát to, lui, ngoặc kép, nhưng mà, thật tới kịp lui, không có mấy cái, không ít người còn tại cùng yêu trong tay. Có ít người, căn bản không có kịp phản ứng, chỉ có thấy được trống rỗng hiện ra 5 vòng huyết nhật. Một cái chớp mắt, 5 vòng huyết nhật trong nháy mắt sụp đổ. Oanh, ngoặc kép. Trong chớp nhoáng này, hư không chấn động, hỗn loạn năng lượng triều tịch bạo động, yêu thú tiếng gào thét bên tai không dứt. Trong đám người, một chút trước đó còn tại nhìn những người khác giết yêu thú võ giả. Có không ít người còn duy trì tiếu dung. Tiếu dung trong nháy mắt đọng lại. Thất phẩm cường giả tự bạo tinh thần lực, so tinh thần uy áp bao trùm uy lực mạnh mẽ rất nhiều. Phương Bình chuẩn bị hơn 20 phút đồng hồ, ngưng tụ 5 vòng huyết nhật, tự bảo uy lực tuyệt sẽ không so thất phẩm cao đoạn võ giả toàn lực ứng phó dùng tinh thần lực chấn. Nhiếp yếu, hắn không phải thất phẩm, có thể tinh thần lực lại là xác thật thất phẩm. Giờ khắc này, hơn 10 người trong nháy mắt tinh thần hủy diệt, tinh huyết hợp nhất phía dưới. Tinh thần lực đều không có đạt tới ngoại phóng tình trạng. Sao có thể chịu đựng lấy dạng này một kích? Một số người trên thân hiện ra một chút quang mang. Kia là tinh thần lực cấm đoạn phối sức làm ra tác dụng. Mặc dù như thế, những người này cũng là thất khiếu chảy máu. Mặt không còn chút máu. Trong đám người, chỉ có một chút tinh huyết hợp nhất cường giả. Dù là không có tinh thần lực cấm đoạn phối sức, cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận cái này phạm vi lớn tự bảo uy lực. Nhưng cũng là tinh thần dung chuyển, trong nháy mắt bị trọng thương. Đáng chết, ngoặc kép, giữa không trung, sớm một bước thoát đi Phong Diệt Sinh bạo nộ, cũng không tiếp tục phục trước đó bình tĩnh và bình tĩnh. Trong chớp nhoáng này, hơn 10 người bị thuấn sát. Tinh thần lực bị trọng thương cũng vượt qua 30 người. Hơn 120 người đội ngũ vừa tiến vào vương chiến chi địa, thực lực tổn thất 1/3. Càng làm cho hắn phẫn nộ chính là địch nhân ở đâu? Giết, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh hét to. Hắn không thấy được địch nhân, lại thấy được những cái kia điên cuồng yêu thú, có chút không chết. Thế mà còn tại tập sát bọn hắn người. Những này yêu thú, dù là tinh thần lực bị trọng thương cũng không thèm để ý, bởi vì vốn cũng không có cái gì lý trí có thể nói. Phong Diệt Sinh trong cơn giận dữ đấm ra một quyền, một đầu lục phẩm yêu thú trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ rời đi nơi đây. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh lần nữa hét to, nơi này ẩn giấu nguy hiểm. Trên thực tế không cần hắn nhắc nhở, ngay tại Phương Bình tự bạo tinh thần lực trong nháy mắt, lại có một đạo tinh thần lực chấn nhiếp mà tới. Đạo này tinh thần lực chấn nhiếp, tính nhắm vào mạnh hơn, chính là chấn nhiếp những cái kia thụ thương võ giả. Có ít người vốn là bị trọng thương, trong nháy mắt, ánh mắt ngốc trệ. Mà liền tại cái này lúc này, hai đạo nhân ảnh đột nhiên từ dưới đất bạo khởi. Một người huy quyền, một người cầm đao, hai người tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, liên tiếp binh khí tận xương âm thanh truyền đến. Một cái chớp mắt, 7-8 người đầu người rơi xuống đất. Là các ngươi, xúc sinh, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh hai mắt đỏ lên. Đạp không nhảy lên, cầm trong tay trường kích, trong nháy mắt đánh tới. Những người khác cũng phản ứng lại, trong cơn giận dữ, nhào nhào thẳng hướng đã phá xuất mặt đất hai người. Mà đúng lúc này đợi, những cái kia chết đi võ giả, bên người binh khí, bỗng nhiên đều tiêu xạ mà lên, hướng cách đó không xa bay đi. Phương Bình sắc mặt trắng bệch, cách bọn họ có đoạn khoảng cách, thao túng tinh thần lực cấp tốc thu nạp những binh khí này. Đều không để ý tới nhìn có bao nhiêu binh khí, Phương Bình cũng không thu vào không gian trữ vật, mang theo những binh khí này, chớp mắt bỏ chạy vô tung vô ảnh. Phong Diệt Sinh những người này còn tại vây giết Vương Kim Dương hai người. Phương Bình lại là chớp mắt biến mất, không ít người thậm chí có chút ngây ngẩn cả người. Người này chạy thật nhanh. Hết chương.